Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 50, tiến hóa. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Rồng thế giới nhìn quanh bốn phía một cái, chỗ nào đều không có nhìn thấy một chút xíu bóng dáng. Đồng thời cũng vô pháp phát giác được lực lượng ba động cùng khí tức. Vừa mới tên kia chết a. Làm vì cứu vớt nhân loại mà giáng lâm Thái Dương thần hóa thân. Trong này lại thất thủ giết một tên nhân loại. Đây đối với rồng thế giới công tích sẽ có ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này cũng không phải là trên lực lượng, mà là đối với rồng thế giới suy nghĩ của mình. Dù sao, các nàng, nhóm vua mặt trời thế nhưng là đạt được nhân loại tín ngưỡng mà thành thần cuối cùng. Được đến cỗ lực lượng này, bây giờ lại giết nhân loại. Đây coi là cái gì? Thật sự là thật có lỗi a, ta vốn không ý như vậy. Rồng thế giới lắc lắc, một mặt áy náy, nếu là ta thất thủ, ta nguyện ý tự nguyện rời khỏi tranh tài làm, bồi thường, hai cái còn. Chưa rơi xuống, trong chớp nhoáng này, tại cái kia trong một vùng phế tích, bỗng nhiên hiện ra một cái kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này để rồng thế giới một trận, lập tức thu hồi vừa mới tiếng nói. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, hướng phía cỗ lực lượng kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Đây là, sau đó một đạo tia sáng kỳ dị rọi khắp nơi xuống. Ở nơi đó, vô số phế tích lơ lửng, bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Sau một khắc, một cỗ to lớn khí tức phóng lên tận trời. Mà từ cái kia cỗ khí bên trong, một cái bóng đen chậm rãi hiển lộ ra. Đó là Son Goku. Bất quá, thời khắc này Son Goku mặc kệ là khí thế hay là bề ngoài đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Toàn thân trên dưới, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị khí tức. Không có người Saiyan cái chủng loại kia cuồng bạo, mang theo thần một tia thần thánh. Cũng không phải là Super Saiyan Blue, nhưng là lực lượng tựa hồ cũng không yếu. Thậm chí càng hơn một bậc, con người biến thành xám trắng, tràn ngập một cảm giác thần bí. Liền ngay cả Son Goku bản thân đều đã nhận ra biến hóa của mình. Theo bản năng nâng lên hai tay, nhìn một chút thân thể của mình. Lúc này, hắn cảm giác mình trong thân thể có liên tục không ngừng lực lượng hiện lên mà ra. Cái khác vũ trụ tuyển thủ thấy vậy, từng cái kinh ngạc nói. Nguyên lai vũ trụ 7 cái kia tuyển thủ không có việc gì, hắn dùng phương pháp gì. Vậy mà tránh đi loại kia bạo tạc, các ngươi có phát hiện hay không hắn cùng trước đó có chút khác biệt, cảm giác đích thật là không đồng dạng. Thế nhưng là cụ thể là nơi nào không đồng dạng, bọn hắn cũng không nói lên được. Nhìn thấy Son Goku lại lần nữa xuất hiện, vũ trụ 7 đám tuyển thủ từng cái thở dài một hơi. Nhìn thấy Son Goku biến hóa, rồng thế giới nháy nháy mắt. Xem ra ngươi cũng không phải là đơn thuần từ vừa mới trong bạo tạc còn sống sót đơn giản như vậy a. Giờ này khắc này, Son Goku khí tức an tĩnh đến đáng sợ. Loại cảm giác này có chút cùng loại với thần, nhưng lại cũng không phải là thần hủy diệt, mà là thiên sứ. Son Goku trên thân kỳ dị khí tức không ngừng lan tràn đi ra, biến thành trong suốt màu lam. Con ngươi biến thành u ám sắc thái. Hắn nhìn một chút chung quanh, chưa hề nói một câu, sau đó bình tĩnh bước ra một bước, chính là trong chớp nhoáng này, vô chi giới bên trong, quét lên một cỗ kỳ dị gió nhẹ, giờ khắc này, tựa như siêu việt không gian trở ngại trong nháy mắt, Son Goku tại bước ra một bước nào trong nháy mắt, chính là đi tới trước mặt rồng thế giới, đồng thời một cước đá ra, bất quá. Đá ra một cước này lại bị rồng thế giới cho né tránh. Thấy cảnh này, rồng thế giới nhíu mày. Động tác này, né tránh Son Goku công kích. Rồng thế giới bắt lấy cái này khe hở. Cánh sau lưng đột nhiên quạt tới. Nhưng mà đánh chúng lại là Son Goku tàn ảnh. Son Goku động tác, tựa như nước chảy tại rồng thế giới chung quanh xẹt qua. Xoay tròn một vòng đằng sau hung hăng oanh ra một quyền. Rồng thế giới thấy vậy cũng oanh ra một quyền. Bịch một tiếng, hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào hết thảy, lập tức bạo phát ra to lớn trùng kích. Mà lúc này đây, nhìn thấy Son Goku cùng rồng thế giới chiến đấu, cái khác vũ trụ tuyển thủ sắc mặt tràn ngập kinh Ngạc, không chỉ có như vậy. Vũ trụ bảy bản vũ trụ tuyển thủ sắc mặt cũng thay đổi. Vegeta đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Cũng nhịn không được tới quan sát. Nhìn phía dưới Son Goku. Hắn chau mày. Kakaroto, động tác này là chuyện gì xảy ra, ngay cả ta đều hoàn toàn không cách nào bắt được. Đến cùng là như thế nào làm đến loại kia động tác? Ngay cả Vegeta đều không làm rõ ràng được. Rồng thế giới cùng Son Goku hai người lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua tại phế tích bên trong. Tại giữa hai người, trong nháy mắt, chính là bạo phát hàng trăm hàng ngàn lần công phòng chiến. Song phương thế lực ngang nhau. Tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Chậm rãi, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, rồng thế giới cũng phát hiện không thích hợp. Gia hỏa này động tác vì cái gì như lúc ban đầu quỷ dị. Những động tác này đã không thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Thân thể của hắn đơn giản liền tựa như cho bụi đồng dạng nhẹ nhàng. Chỉ cần rồng thế giới tiến hành công kích, Son Goku thân thể liền phảng phất bị công kích của nàng khiên động. Sau đó chính mình tránh đi. Người có từng thấy một quyền đem cho bụi đánh chúng a? Không có khả năng. Người một quyền xuống dưới, quyền phong sẽ chỉ đem cho bụi thổi bay, tiến tới né tránh công kích. Mà bây giờ Son Goku liền cho rồng thế giới cảm giác như vậy. Cũng không phải là nói tốc độ của hắn tăng lên bao nhiêu. Chân chính tăng lên là phản ứng của hắn lực, còn có hắn công kích tinh chuẩn trình độ. Đơn giản đến phát dồ tình trạng, người Saiyan thật sự là kỳ diệu, đây là trước đó màu lam tiến giai phiên bản A. Rồng thế giới mở miệng cười, nhưng mà, Tôn Ngộ Không lại tựa như không có nghe được đồng dạng. Chỉ lo tiến công, Son Goku tựa như lâm vào trạng thái kỳ diệu, công kích cùng tránh né công kích, đều chẳng qua là thành hắn bản năng. Sau một khắc, Son Goku nhảy lên một cái. Bỗng nhiên cùng rồng thế giới kéo dài khoảng cách, đồng thời, nâng lên hai tay, nhìn một chút chính mình toàn thân trên dưới, nắm chặt lại nắm đấm, tựa hồ là đối với mình thân thể biến hóa cảm thấy kinh ngạc, tại thích ứng lấy thân thể của mình đồng dạng. Sau đó một giây sau, hắn đột nhiên biến mất, động tác lại lần nữa cải biến, một cước quét ngang mà tới. Son Goku đột nhiên cải biến phương thức, rồng thế giới trong nháy mắt này không thể phản ứng. Vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Sau đó liền bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.